Chiến thần hào môn, chương 200, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 200 chương góp vốn làm kiến thiết. Hơn 300 người A, lúc này ngoại trừ cá biệt muốn lưu lại lái xe. Tất cả đều bị đánh gãy tay chân. Ngoại trừ kêu thê lương thảm thiết mà quỳ rạp trên mặt đất. Ngay cả cũng đừng nghĩ đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cầu ca đám người. Chỉ là ở thở dốc. Có người trên người ra máu. Nhãn thần lại càng phát ra phấn khởi. Trong bóng đêm nhìn ánh mắt của bọn họ. Giống như là chứng kiến kinh khủng ác lang. Thế nào, mấy vị đại lão. Cảm thấy ta đông hải khối này bánh ga. Tô, ăn ngon sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mất tích tàn thuốc. Đi tới, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống chương trình đám người. Hắn không có hứng thú xuất thủ. Loại cấp bậc này con kiến hôi. Còn không cần hắn chiến thần xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chương trình miệng đầy là huyết. Thân thể đang run rẩy, sợ hãi tới cực điểm, còn muốn ăn đông hải khối này bánh ga. Tô, copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ ngay cả đông hải địa giới cũng không vào đi. Đã bị đánh thành như vậy. Nếu như tiến vào, sợ rằng ngay cả một toàn thây đều không giữ được. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi... Như ngươi vậy là khiêu khích toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn. Ngươi là tìm. A, Trương Đại Pháo lời còn chưa nói hết. Giang Ninh một cước đạp lên. Trực tiếp đem miệng hắn đều thải sai lệch. Copy nội dung từ truyện 88. A cầu. Vả miệng. Là. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca còn không có phát tiết xong. Nắm lên Trương Đại Pháo. Liên tiếp quất 10 cái bàn tay. Trương Đại Pháo nhất thời miệng đầy là huyết. Hàm răng một viên đều không thừa. Cầu ca hung ác nhìn hắn một cái. Còn dám đối với ta đại ca bất kính. Lão tử đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Đại Pháo toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nơi nào còn dám nói một câu. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Sợ hãi tới cực điểm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Nhìn nữa Giang Ninh liếc mắt, người kia chính là ác ma A. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không động thủ, có thể thủ hạ cầu ca những người này. Quá kinh khủng, Đông Hải có thực lực như vậy. Trách không được dám ngay cả tuần hoa đều tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể chống đỡ được A ta nói. Hoan nghênh đại gia tới Đông Hải đầu tư. Vì Đông Hải kiến thiết làm cống hiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhìn quét một vòng. Hiện tại thế nào? Cơ hội đặt các ngươi trước mặt. Một cây cầu. Ba cái đường. Tài chính còn có chút chỗ hổng. Các ngươi cân nhắc một chút. Chuẩn bị ra bao nhiêu? Ngươi mơ tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị đại lão nhịn không được cắn răng nói. Muốn từ chúng ta nơi đây lấy tiền. Ngươi làm. A, cầu ca chắc là sẽ không làm cho hắn đem nói nhảm xong rồi chưa. Một quyền đập tới. Răng cửa ngay lập tức sẽ chặt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hết bọn họ. Cầu ca hét lớn một tiếng. Mấy người lập tức tiến lên. Đem những này hay là trong lòng đất vòng tròn đại lão. Y phục trên người đều cho lấy hết. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm khuya, tháng tư thiên, vẫn còn có chút lạnh. Một trận gió thổi qua. Chương trình mấy người nhất thời run được càng thêm lợi hại. Thủ hạ của bọn hắn. Lúc này còn có ai có thể đứng lên tới. Coi như có thể đứng lên tới. Ai dám tới cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Ai dám để ý tới. Còn có răng, hàm răng đều ở đây đánh lộn. Không có răng, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, chương trình nói có chút hàm hồ. Ngươi sẽ không sợ đắc tội toàn bộ thiên hải tiết kiệm trong lòng đất vòng tròn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Thật đúng là không sợ. Giang Ninh đã liễu cá A khiếm. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi. Cho các ngươi thêm một giờ. Không có kết quả. Ta đây đã giúp các ngươi quyết định. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại ca, phía sau núi hãm hại đã đào xong. Lão nhị mở miệng nói một câu. Chương trình đám người nhất thời sợ đến mau cốt tùng nhiên. Da đầu đều tê dại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh muốn sống chôn bọn họ. Đại ca, trả thù lao. Trả thù lao a, Lâm Võ dọa sợ không nhẹ. Hắn biết Giang Ninh có bao nhiêu ngoan. Hắn thực có can đảm làm như vậy. Hắn thực sự dám a. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình tức giận không ngớt. Hắn hận không thể cho Lâm Võ hai bàn tay. Con mẹ nó không phải ngươi để cho ta lập tức tới. Ta sẽ rơi xuống loại kết cục này sao? Hắn vốn là còn chút do dự. Đồng Hải quá thần bí. Thật là đáng sợ. Có thể Lâm Võ giật dây hắn tới. Kết quả đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Vô cùng nhục nhã a, 30 triệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình cắn răng nói. Không phải. Người muốn 50 triệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Không phải nhiều lời. Nơi này có 5 vị đại lão. Một người 50 triệu. Cách chương.